Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2567, đoạt áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Ma Âm đứng tại một tôn nữ tính tượng thần đỉnh đầu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thân thể mềm mại bốn phía, có 1.500 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng kết thành đạo vực, tóc hóa thành dây leo màu tím tung bay ở trong nước, phóng xuất ra từng sợi tịnh diệt thần hỏa. Kiếm Hoàng đứng tại tượng thần lòng bàn tay, thân thể lúc tụ lúc tán, trạng thái thật không tốt. Thạch Hoàng bị hải khách nuốt vào trong bụng về sau, hai người đều sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác, sĩ khí trượt đến đáy cốc. Còn muốn tiếp tục dẫy dụa xuống dưới sao? Tại địa ngục giới, đi theo bản tọa so đi theo Trương Nhược Trần có tiền đồ hơn. Hải khách nhô ra một cái lưu động thần văn dây xích cự thủ, đập đè xuống, ầm vang ở giữa đem tượng thần đánh cho vỡ nát. Ma Âm thân pháp linh xảo, từ hắn trong khe hở bay ra ngoài, ngưng lại ở trong nước trong nháy mắt, năm ngón tay cách không cầm ra, vỡ ra năm đạo dài chừng 10 trượng vết nứt không gian, thẳng hướng hải khách mặt bay đi. Năm đạo vết nứt không gian, còn chưa tới đạt hải khách trước mặt, liền bị hải khách đạo vực ép tới một lần nữa khép kín. Tại trong đạo vực của ta, không gian công kích không dùng được. Hải khách từ trong đá vụn bắt Kiếm Hoàng. Bành, năm ngón tay có chút phát lực, Kiếm Hoàng thân thể sụp đổ mở, hóa thành một chùm sáng mây. Hải khách khẽ di một tiếng, cẩn thận nhìn chăm chú lòng bàn tay Quang Vân, vui mừng nói. Lại là một đạo kiếm ý, đã đản sinh ra ý thức ngưng tụ thành linh thể. Đây là kiếm thần cấp bậc cường giả vẫn lạc về sau, lưu lại hạch tâm kiếm ý a. Hải khách như nhặt được chí bảo, một đạo kiếm ý tu luyện tới đại thánh cảnh giới, đủ để bán đi giá trên trời. Ma Âm đã cảm giác được Trương Nhược Trần đi vào phụ cận, thế là, đem thể nội tàn thừa không nhiều thánh khí đều phóng xuất ra, chuyển hóa làm thần hỏa. Hai tay giò xét ra ngoài, hóa thành hàng ngàn cây dây leo, đem hải khách thần khu quấn quanh. Thần hỏa tại trên dây leo thiêu đốt, khiến cho hải khách biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Hải khách nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, trong hai con mắt của hắn tuôn ra hai cây đường kính mấy trượng thô ra vẻ quang trụ, thẳng hướng Ma Âm bay đi. Chính là lúc này, hải khách biến sắc, phát giác được sau lưng phía trên xuất hiện một đạo lăng lệ đến cực điểm lực lượng, trong miệng bạo giống một tiếng. Trương Nhược Trần, chính là ta. Trương Nhược Trần từ trong không gian thoát ra, một kiếm chém thẳng vào xuống. Trầm nguyên của kiếm đạt tới tinh cầu đồng dạng trọng lượng, hóa thành dài trăm trượng như một đạo thác nước màu đen. Trương Nhược Trần nếu lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, cũng liền tuyệt sẽ không cho hải khách bất luận cái gì một tia tránh đi cơ hội. Đánh lén giết người cùng chính diện giao phong là hoàn toàn hai khái niệm. Hải khách không còn kịp suy tư nữa, tại trong đạo vực của mình Trương Nhược Trần là như thế nào thi triển ra không gian Nazi, trong lúc vội vàng, đành phải tận khả năng nhiều, điều động trong đạo vực thánh đạo quy tắc kết thành một đạo phòng ngự tường ánh sáng. Phốc phốc, trầm nguyên của kiếm phá vỡ phòng ngự tường ánh sáng, dán hải khách ra đầu từ sau não trước một mực kéo tới phần lưng phía dưới, hình thành một đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm lộ. Vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng thần huyết từ trong kiếm lộ tuôn ra, trong nháy mắt đem vùng nước này nhuộm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, ngược lại sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, như vậy cơ hội khó được thế mà không thể một kiếm giết chết hải khách. Hải khách thần khu phòng ngự thực sự quá cường đại, lấy trầm nguyên cổ kiếm chi lợi, tăng thêm Trương Nhược Trần điều động càn khôn giới lực lượng, cũng chỉ là bổ đi vào mấy trượng sâu. Đừng nói đem thần khu tách ra, trên thực tế, ngay cả hải khách xương cốt đều không có làm bị thương. Hải khách trong mắt tuôn ra hai đạo ra vẻ quang trụ, đã là đem Ma Âm đánh thành trọng thương, như là một khối than cốc bay ra ngoài, rơi vào đáy biển bùn cát chỗ sâu. Bành bành, hải khách kéo đứt quấn quanh ở trên người dây leo, thân thể nhanh chóng co vào trở nên chỉ có cao hơn 2 mét, thuận thế cũng là tránh đi Trương Nhược Trần chém về phía hắn phần cổ một kiếm. Nếu chính mình đạo vực giam cầm không được Trương Nhược Trần lực lượng không gian. Như vậy, to lớn thần khu, sẽ trở thành sơ hở của hắn, cho Trương Nhược Trần càng nhiều thừa dịp cơ hội. Thần khu thu nhỏ, đối với hắn càng có lợi hơn. Kiếm thứ hai thất thủ, Trương Nhược Trần quả quyết thối lui về phía xa, đối với hải khách thực lực lại có càng sâu hiểu rõ. Người này, mặc dù nhìn bề ngoài bá đạo, xúc động thị sát, trên thực tế kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nếu là khinh thường hắn, sẽ thiệt thòi lớn. Vô Định Thần Hải vị đại nhân vật kia đệ tử, há lại hạng người bình thường. Hải khách phần lưng, bởi vì bị kiếm khí xâm nhập, vết thương khó mà khép lại, thần huyết từ đầu đến cuối đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị Trương Nhược Trần nhỏ yếu như vậy tu sĩ làm bị thương, hải khách trong lòng chính là tuôn ra một cỗ tức giận, đem Hạo Kiếp Chiến Phủ gọi ra, trầm giọng nói. Người nếu dám hiện thân, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không thể thả ngươi thoát đi. Hoa, hơn 9 vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc bao khỏa càng rộng lớn hơn đáy biển thủy vực. vùng nước này nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, ngưng kết ra từng khối hình thu kỳ quái băng tinh. Cỗ hàn khí kia, để Trương Nhược Trần thể nội huyết dịch cùng thánh khí lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Không gian phảng phất đều bị đông lại đồng dạng. Hải khách sải bước đi qua, nói. Bản tọa biết ngươi là thời không trường khống giả, chạy chối chết bản sự rất lớn. Thế nhưng là trong bản nguyên thần điện dày đặc thần văn cùng trận pháp sẽ cực lớn hạn chế lực lượng của ngươi thi triển. Ngươi cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu cơ hội đào tẩu. Ta bao lâu nói qua muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần nói, Hải Khách nói, ngươi tại dưới tình huống ta không có chút nào phòng bị còn không phá được phòng ngự nhục thể của ta. Ở chính diện trong giao phong, ngươi cho là còn có cơ hội. Ta quanh năm ở trong vô định thần hải tu luyện, hoàn cảnh nơi này có thể để sức chiến đấu của ta trở nên càng mạnh. Ai mạnh ai yếu cũng không phải dựa vào miệng nói. Trương Nhược Trần nói, hai người khoảng cách rút ngắn đến 10 trường. Soạt, Hải Khách giơ lên hạo kiếp chiến phủ, một búa vỗ xuống. Chiến phủ trong nháy mắt trở nên dài 10 trượng, lưỡi búa lớn như phòng ốc, phóng thích ra lôi điện quang hoa màu tím đen. Trương Nhược Trần nghiêng người, cấp tốc né tránh. Ầm ầm, hạo kiếp chiến phủ tại đáy biển, bổ ra một đạo dài đến vài trăm mét vết nứt, vô số thần văn bị xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái khe tuôn ra từng đạo tính hủy diệt chùm sáng. Trương Nhược Trần mặc dù tránh đi phủ phong, tuy nhiên lại khó mà tránh đi ở khắp mọi nơi lôi điện. Trong nước lực lượng lôi điện tránh cũng không thể tránh. Có vài chục đạo lôi điện kích trên hỏa thần khải giáp lại xuyên thấu áo giáp công kích đến Trương Nhược Trần nhục thân. Mỗi một đạo lôi điện đều như một thanh kiếm đâm xuyên thân thể. Hải Khách cười một tiếng dài, vung búa bổ ra. Oanh, lần này, Trương Nhược Trần lấy ra tàng sơn ma kính, mặt kính trở nên một người cao, đem trong nước lôi điện phản xạ trở về. Oanh, oanh, Hải Khách tự tin mà thong dong, nói, một mực như thế né tránh, người không tránh được bao lâu. Trương Nhược Trần nhìn về phía tứ phương, phát giác được Hải Khách đạo vực biên giới, đã hoàn toàn đông kết thành hàn băng màu trắng, đồng thời còn tại nhanh chóng co vào. Hắn hoạt động không gian, sẽ càng ngày càng nhỏ. Càng mấu chốt chính là, hàn băng màu trắng cùng Hải Khách thánh đạo quy tắc hoàn toàn kết hợp với nhau, Trương Nhược Trần cho dù điều động không gian áo nghĩa thi triển không gian Nazi cũng vô pháp sâu vào. Xem ra, không có biện pháp khác, Trương Nhược Trần thấp như vậy âm thanh niệm một câu tiếp theo hướng chạm mặt tới Hải Khách nói. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi thần khu không người có thể phá. Muốn phá ta thần khu phòng ngự trừ phi bán thần xuất thủ mới có cơ hội. Hải Khách nói, Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra một ngụm đồng quan, bịch một tiếng, một chưởng đem nắp quan tài đánh bay ra ngoài. Trong quan tài có từng sợi nhàn nhạt thần quang tuôn ra tràn ra tới. Chính là đựng nửa cỗ thần thi quan tài. Hải Khách hơi kinh ngạc một chút, lập tức cười nói. Người ngay cả quan tài, đều chuẩn bị cho mình xong chưa? Cạch toa, kỳ dị thanh âm từ trong quan tài truyền ra. Lít nhà lít nhít phệ thần trùng từ trong quan tài bay ra, thân thể hiện lên xanh lam giao thoa nhan sắc, toàn thân tản mát ra ngọn lửa màu xanh lam, hướng Hải Khách bay đi. Phệ thần trùng, Hải Khách sắc mặt rốt cục thay đổi, lập tức dừng bước lại, phóng xuất ra thể nội ra vẻ, ngưng tụ thành một lồng phòng ngự hình tròn to lớn, ngay sau đó vung búa bổ chém ra đi. Thần thi, nhất sợ chính là phệ thần trùng. Phệ thần trùng số lượng rất nhiều, không chỗ không ăn, đem ra vẻ phòng vũ cháo gặm ăn đến xoẹt xoẹt rung động. Hải Khách công kích tuy mạnh, nhưng lạc phệ thần trùng phòng ngự cũng không yếu, một búa bổ ra, nhiều nhất chỉ có thể giết chết mấy cái. Trương Nhược Trần lấy ra thất tinh đế cung tìm tới bị đánh về nguyên hình thực thánh hoa, đưa nó mang vào trong cung, để vào trong sinh mệnh chi thuyền an dưỡng. Hộ điện linh tôn hoang thiên, biết Hải Khách là một tôn cường hoành tồn tại, trước tiên đem trận pháp, thần văn, đại thánh minh văn toàn bộ kích hoạt. Đứng tại thất tinh đế cung cửa cung, Trương Nhược Trần nhìn xem bị phệ thần trùng vây quanh Hải Khách đem vũ trụ vô biên chân lý giới hình phóng xuất ra. Cùng lúc đó, một viên óng ánh sáng long lanh hình thoi bảo thạch từ trong cơ thể hắn bay ra, có 129.600 cái tiết diện quang hoa so trong giới hình ngàn vạn tinh thần còn muốn sáng tỏ. Ngay tại ngăn cản phệ thần trùng cận thân, Hải Khách đột nhiên khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình chân lý áo nghĩa không bị khống chế bay về phía thất tinh đế cung mà đi. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên người mang chân lý trí bảo, ngươi mơ tưởng lấy đi ta áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Khách thả người nhảy lên, từ trong bầy trùng xông ra, hai tay bắt lấy hạo kiếp chiến phủ, lấy thế lôi đình vạn quân, đột nhiên vỗ xuống. Chiến phủ trở nên chừng dài trăm trượng, lôi điện hóa thành hải dương. Ầm ầm, thất tinh đế cung từng tầng phòng ngự trận pháp màn sáng, bị hắn phá toái, chiến phủ khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Trương Nhược Trần đã đem Hải Khách thể nội hai phần vạn chân lý áo nghĩa thu nhập chân lý chi tâm, ánh mắt nhìn lên trên, trong miệng thì thầm. dục kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói từ hắn mi tâm bay ra kích trên người hải khách. Bành, hải khách hướng về sau ném đi, một lần nữa rơi vào trong bầy trùng. Trương Nhược Trần mi tâm nhíu một cái, hắn tựa hồ không có thụ thương, hay là dục vọng không đủ mạnh a, dục kiếm không có thương tổn đến hải khách thần khu, nhưng là, lại đối với hải khách tinh thần cùng thánh hồn, tạo thành trình độ nhất định thương tích. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, đem vạn chú thiên châu nâng ở trong lòng bàn tay, điều động cường đại tinh thần lực rót đi vào trong miệng thì thầm. Từ tâm chú, đạo chú pháp này, trực tiếp công kích hải khách thánh tâm. Hải khách tinh thần lực nhưng không có nam thánh cường đại như vậy, lọt vào từ tâm chú công kích lập tức nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, phòng ngự xuất hiện sơ hở, có phệ thần trùng, thừa cơ tiến vào trong vết thương trên lưng hắn. Vòng đoạn chú, vô lượng chú, phệ huyết chú, một đạo lại một đạo chú pháp từ Trương Nhược Trần trong miệng đọc lên. Hải khách gầm thét liên tục thế là, không tiếp tục để ý những phệ thần trùng rơi xuống trên người kia thẳng hướng thất tinh đế công phóng đi. Trương Nhược Trần biết lực lượng của hắn cường đại, đương nhiên không có khả năng cùng hắn chính diện va chạm, tâm niệm vừa động thất tinh đế công trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, biến mất ở trong không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện đến hải khách phương hướng sau lưng. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.